Chương 80, khủng bố cổ mộ số lượng. 41 cầu toàn đặt trước. Sau khi xuống núi. Đại sư, chúng ta làm sao trở về Đông Sơn dãy núi rừng núi hoang vắng, căn bản không có khả năng có xe tới. Về phần hắn trước đó làm sao tới, tự nhiên là ngồi xe, chỉ là xe toàn bộ bỏ vào nu im một đầu khác, hắn khẳng định là không muốn hồi đi. Tự nhiên là ta mang người trở về. Người dẫn ta làm sao đằng sau lời nói còn không rơi xuống, Hoàng Sơn cũng cảm giác được cổ áo bị người kéo dậy. Một loại không rõ dự cảm đột nhiên dâng lên. Ta siêu chỉ nghe siêu một tiếng, Tô Thanh cùng Hoàng Sơn hóa thành một đoàn tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Một giờ sau đó, nào đó đường đi. Nôn ghé vào cột điện dưới, Hoàng Sơn cảm giác cả người sắp xấu, loại kia làm cho người ngạt thở cảm giác hắn đời này đều không muốn tại nếm thử. Được hay không, còn cách một đoạn đây. Tô Thanh một mặt mỉm cười nói. Không, ta bảo tài xế, đại sư ngươi đi trước đi. Hoàng Sơn nghe tiếng liền vội vàng lắc đầu. Hắn sợ chính mình không chết ở Đông Xuyên Sơn, lại chết trong tay Tô Thanh. Vậy ngươi hứa hẹn yên tâm, ta Hoàng Ngỗ người nói lời giữ lời, đại sư ngài đi trước đi. Nói xong, lại là một trận cuồng thổ. Gặp này, Tô Thanh nhún nhún vai, theo sau đó xoay người liền đi. Lại sau một tiếng, hắn trở lại nhà trọ. Đi vào phòng, cũng không cùng một mặt ngốc manh Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ chào hỏi, trực tiếp đi vào thư phòng bật máy tính lên. Đông Xuyên Sơn đế vương tướng tướng của mộ. Điếm kích hồi xe. Một nhóm lớn tư liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Muốn đi vào cổ mộ, tự nhiên muốn trước đó giải một chút cổ mộ tình huống. Một số cổ mộ không cần nghĩ, Tô Thanh căn bản sẽ không đi xuống. Cũng tỉ như ở cái thế giới này địa vị có thể so với kiếp trước vị kia tần hoàng người, loại này cổ mộ hắn là không dám đi xuống. Bởi vì nghe thấy truyền thuyết liền biết chính hắn ứng phó không, chớ nói chi là phía dưới đi tìm chết. Điểm ấy biết rõ hắn vẫn là có. Tra một hồi tư liệu, Tô Thanh phát hiện phần lớn có tên cổ mộ đều đã bị phát hiện. Tuy nhiên chưa khai quật, nhưng là toàn bộ đều có quân đội trông coi. Có thể là cùng cái thế giới này có quan hệ, đặc thù cổ mộ căn bản không có người dám cướp, thỉnh thoảng nghe nói có người cướp những thứ này đại mộ, kết quả những người này căn bản không có cơ hội. Dường như những thứ này mộ đều là tuyệt địa, tiến vào thì ra không được. Tra một chút, Tô Thanh phát hiện nhất làm cho hắn kiêng kỵ đại mộ phần lớn đều đã bị phát hiện, số ít kiêng kỵ đại mộ cũng không tại đường trung khu. Dù sao Tịch Dương Đế quốc trưởng thành đến bây giờ, đổi không biết bao nhiêu đế đô, Tịch Dương Đế quốc hoàng đế là nhiều, nhưng luôn không khả năng đều chôn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cũng coi là hơi chút yên tâm. Cái này cổ mộ xem ra nguy hiểm hệ số cũng không tính quá cao. Cùng lúc đó, tại đường trung khu an toàn cục tổng bộ, Phó cục trưởng Liêu Thiên Hoa đột nhiên nhận được tin tức. Nói là có một chỗ cổ mộ bị người khai quật ra, đồng thời xuất hiện thương vong thảm trọng hơn nửa đêm, một đám người tụ tập trong phòng làm việc. Liêu cục, chuyện gì xảy ra hơn nửa đêm, chẳng lẽ chỗ đó có quỷ vương nháo sự? Tiếu Chiến vuốt mắt nghi hoặc hỏi. Còn lại người cũng đem ánh mắt tụ vào tại Liêu Thiên Hoa trên thân. Không phải, so cái này nghiêm trọng hơn. Liêu Thiên Hoa nhìn lấy trên tay một phần tư liệu tài liệu, ánh mắt ngưng trọng. Nghiêm trọng hơn trong lúc nhất thời toàn thể trầm mặc, so quỷ vương nháo sự nghiêm trọng hơn, có chuyện như vậy chuyện gì? Lúc này, văn phòng cửa lớn mở ra. Chỉ thấy một thân lộn xộn Lý Trường An đi tới. Xuất hiện tình huống như thế nào sao? Tuy nhiên bình thường Lý Trường An cùng Liêu Thiên Hoa lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là gặp phải chính sự vẫn là ý kiến thống nhất. Người đến đông đủ, vậy ta liền nói một chút đi. Liêu Thiên Hoa nhìn xem trên tay tư liệu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Đông Sơn dãy núi, một chỗ cổ mộ bị mở cổ mộ lần này văn phòng xem như nổ tung. Cái kia một chỗ cổ mộ lại là cổ mộ, cái này phiền phức, ở trong đó những tên kia không có một cái là dễ chê, nếu như mấy vị kia đi ra. Đường trung khu chỉ sợ đều phải hóa thành đất hoang. Nói thật, ta có chút vô pháp tưởng tượng mấy vị kia khủng bố, nếu thật là đi ra lại là cái gì tràng diện thế giới đại chiến sao? Theo mọi người phản ứng đến xem, liền biết trong cổ mộ những tên kia đến cỡ nào không dễ trọc. Đến tột cùng là ai cổ mộ? Lý Trường An ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Nếu thật là mấy vị kia mộ, như vậy căn bản không cần phản kháng, bởi vì bọn hắn có thế ước lượng chính mình thực lực, căn bản không phải một cái lượng cấp. Không biết cổ mộ, chỉ là cố kiểm trắc. Hẳn là đã từng Nhật Nguyệt Hoàng Triều cổ mộ, không phải Hoàng Lăng. Liêu Thiên Hoa thấp giọng nói ra. Hâu nghe thấy lời này, tại chỗ mọi người cùng nhau thở phào, không phải Hoàng Lăng liền tốt. Mà lại Nhật Nguyệt Hoàng Triều niên đại cũng không phải là quá xa xưa, bên trong lão đại cần phải còn không sánh bằng còn lại những cái kia trong cổ mộ cự lão. Thả cái gì lỏng, Nhật Nguyệt Hoàng Triều cổ mộ thì không để vào mắt sao? Các ngươi sợ không phải quá để ý mình. Liêu Thiên Hoa ngữ khí băng lãnh, trong nháy mắt kích thích tại chỗ tất cả mọi người. Đúng, ai Nhật Nguyệt Hoàng Triều cổ mộ chỉ là so sánh còn lại đại mộ yếu, nhưng là đối với bọn hắn vẫn như cũ là nan đề, thậm chí cũng không tốt đi đến nơi đó. Cái kia có thể sử dụng tên lửa nổ sao? Lúc này, một cái rõ ràng là manh mới nam nhân phối hợp nói ra, chúng ta đối phó không, dùng tên lửa nổ không là được, tại làm sao lợi hại, cũng không lợi hại hơn vũ khí hiện đại đi. Nói xong, đảo mắt hắn liền thấy một đám người dùng nhìn nhược trí ánh mắt nhìn lấy hắn. Liêu cục, ngươi cái này tân nhân mang không được tốt lắm, loại lời này đều có thể nói ra tới. Lý Trường An xem như bị chọc cười, nhịn không được rêu cực nói. Lý cục, ta im miệng, khác vậy ngươi vô tri làm thông minh. Liêu Thiên Hoa nhịn không được quát lớn. Tiểu tử, ngươi biết Đông Xuyên Quần Sơn có bao nhiêu cổ mộ sao? Lý Trường An lúc này lên tiếng hỏi. Manh mới lắc đầu. Ta nói cho ngươi, theo cái thứ nhất đại nhất thống thời kỳ đến bây giờ, Đông Xuyên Quần Sơn tổng cộng có hơn 96,000 cái cổ mộ. Bên trong, đi trừ một số dâu ria, còn thừa lại hơn 40,000 cái cổ mộ. Bên trong các triều đại đổi thay đế vương tướng tướng đều có. Ngươi cái này một phát tên lửa đi xuống không nói trước có thể hay không nổ chết trong cổ mộ những tên kia, nhưng là ta dám khẳng định, có không ít gia hỏa biết các ngươi tại đỉnh đầu hắn thả pháo hoa khẳng định sẽ leo ra, ngươi cái này là muốn cho đường trung khu Trung Châu thậm chí toàn bộ Tịch Dương đế quốc thậm chí toàn thế giới đều lên diễn một trận quần ma loạn vũ sao? Lời nói đến sau cùng, trong lời nói trêu tức biến mất, thay vào đó là lạnh lùng ngữ khí. Lần này, manh mới không dám nói lời nào. Chính hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra loại kia hình ảnh. Đừng nói hắn, hiện tại chỗ kia cổ mộ đã bị phá hư, bên trong tỉnh lại một ít gì đó, nhất định phải gấp rút xử lý. Liêu Thiên Hoa nhìn lấy mọi người nói, hiện tại, cùng quân đội liên hệ, lập tức phong tỏa Đồng Xuyên Quần Sơn phía nam, chỗ có người tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Vâng, loại chuyện này, không có một người dám thư giãn, bởi vì sơ ý một chút cũng là vô cùng lớn tai nạn. Một bên khác, Tô Thanh cũng đại khái suy đoán ra cổ mộ triều đại. Dù sao hắn tinh thông văn học cùng lịch sử, cho dù không có cấp qua mộ, nhưng là phân tích triều đại vẫn là có thể làm đến. Nhật Nguyệt Hoàng Triều, cái này có nắm chắc hơn. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợt, cầu toàn đặt trước, cầu tự động lực.